Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, không bằng heo chó. Ngày hôm đó, sau khi tan học Già Tông cũng không trở về phủ, mà là đáp, lại Sở Vương Thế Tử mời, đi đến Hội Tân Lâu nghe bình thư, đúng là gần, nhất từ từ lửa nóng nhà giàu nhất thiên hạ, trong lòng có chút buồn cười. Hắn cũng không tin Tư Định không biết, Hội Tân Lâu chính là tiểu đệ Tiết Bàn trong nhà sản nghiệp. Thế là, hắn dứt khoát đem Tiết Bàn cũng mang tới, thuận tiện còn có một đám tử so sánh thân mật tiểu đệ. Đúng là năm ngoái thi đậu đồng sinh cái, kia năm vị, Thuần Nhiên huynh, thế nào đột nhiên nhớ tới mời ta nghe bình thư. Sau khi gặp mặt, Giả Tông cười hì hì hỏi, không phải là chuẩn bị ăn cơm. Chùa a, nói một chỉ sợ hãi rụt rè Tiết Bàn, buồn cười nói, vị này, thế nhưng là Hội Tân Lâu ông chủ, tiểu đệ của ta Tiết Bàn, đồng thời lại giới thiệu còn lại 5 vị tiểu đệ, đám gia hỏa này cũng không, có Giả Tông phần này nói cười cười tâm khí, từng cái dễ bảo hướng Tư Định chắp tay vấn an, ha ha, các ngươi không cần khách khí, cười khoát tay áo. Tư Định tức giận nói, ta là người như vậy hay sao? Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đến phòng cao cấp lại nói. Nói, sẽ cùng Giả Tông một nhóm lên lầu 3 phòng cao cấp. Chờ người đều, ngồi xong sau lúc này mới cười nói, hôm nay bình thư nội dung cũng không bình thường, ta đây không phải muốn nhìn một chút các thính giả. Phản ứng, cũng khá làm được trong lòng hiểu rõ. Giả Tông cười nhạt không nói. Trước ra hiệu các tiểu đệ tùy ý, bưng lên một bàn tinh xảo điểm tâm nhỏ hưởng dụng. Ngoài miệng nhưng cũng không có nhàn rỗi, cười nói, Hội Tân Lâu làm người nghe ý kiến phản hồi, Thuần Nhiên huynh cũng không phải không thấy, không cần phí sức như thế. Hôm nay thuyết thư nội dung đúng là nhà giàu nhất thiên hạ nhân vật chính lưu đại phú, từ bang phái nhỏ đi trưởng thành là bang phái đại lão. Sau, chuyện xưa tình tiết rất có thay đổi thời điểm, hoặc là nói được xác thực chút ít. Từ hôm nay trở đi bình thư nội dung bắt đầu chậm rãi tiết lộ thương nhân buôn muối một ít thủ đoạn, mà không phải đơn thuần phấn đấu leo lên phía trên. Đèn hoa mới lên thời điểm, cả Hội Tân Lâu đã náo nhiệt ồn ào kín người, hết chỗ. Mà khách nhân còn ở liên tục không ngừng tiến vào. Hết cách, trước mắt nhà giàu nhất thiên hạ bình thư chương mới nhất, chỉ có Hội Tân Lâu một nhà có thể nghe được, là có thể trước hết nghe là nhanh. Hội Tân Lâu làm ăn đương nhiên tốt, được không tưởng nổi. Về phần kinh thành tửu lâu khác cùng quán trà, cũng là ở tiệm sách kết bạn buông ra lượng cung ứng, còn có trao quyền còn lại tiệm sách phát hành sau nhanh chóng theo vào, cũng hấp dẫn không ít người nghe. Nói câu nghiêu khí, Tông Tam Thiếu tiểu thuyết mới nhất lúc này đã thành kinh thành bình thư giới bánh trái thơm ngon, có thể dễ dàng khiến một bình thường thuyết thư tiên sinh trở thành tên miệng, đồng thời còn có thể kéo theo sở thuộc quán rượu quán trà làm ăn. Có thể nói ở bình thư đổi mới trong lúc đó, lấy lực lượng một người kéo theo kinh thành quán rượu quán trà cả dây chuyền sản nghiệp làm ăn. Dính tới tiền bạc lấy vạn lượng làm đơn vị, cạnh không nói, vẻn vẹn trước mắt chỗ Hội Tân Lâu, chính là dựa vào hắn mấy quyển tiểu thuyết, ngạnh sinh sinh từ đó các loại cấp bậc, nhảy lên trở thành cao đẳng quán rượu, hơn nữa còn là nổi tiếng cực cao loại. Đó, không gặp, chính là lầu một cái gọi là bình thường khách nhân, tất cả mọi người y phục chỉnh tề sáng rõ, hiển nhiên thực lực kinh tế một điểm không kém, chính là như vậy, cả lầu một đều chen lấn tràn đầy, thậm chí liền lối đi nhỏ đều ngồi đầy, tạm thời tăng thêm tòa khách nhân, đều là tới nghe nhà giàu nhất thiên hạ tình tiết mới nhất. Hy vọng tình hình ở chúng ta dự tính bên trong. Không phải, lắc đầu, Sở Vương Thế Tử khó được lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Hiển nhiên, đối với sự tình phía sau cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Vểnh tai nghe lão đại cùng Sở Vương Thế Tử đối thoại. Trừ Tiết Bàn không có nghe được hương vị, còn lại 5 vị tâm phúc tiểu đệ tất cả đều lòng mang thấp thỏm, cũng không biết lão đại cùng Sở Vương Thế Tử nói chính là cái gì, thế nào cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ. Nhàn thoại không đề cập nữa. Sắc trời hoàn toàn tối xuống. Cả hội tân lâu đã đèn đuốc sáng trưng. Kinh thành người thứ nhất miệng lắm mồm, lão Lý cũng thản nhiên lên đài mở ra hôm nay bình thư tiết mục. Rất nhanh, theo kinh đường mộc vỗ, lắm mồm lão Lý âm thanh trầm, bồng du dương rất có sức cuốn hút vang lên. Nguyên bản ầm ĩ hội tân lâu lập tức an tĩnh như gà. Quả nhiên, cùng ngày nhà giàu nhất thiên hạ bình thư nói đến đã trở thành Diêm Bang nhân vật số 3 nhân vật chính Lưu Đại Phú. Cùng ruộng, muối nhà buôn lấn ép dân đốt lò tình tiết, đưa tới người nghe một không nhỏ chấn động. Tuy rằng nhân vật chính Lưu Đại Phú vẫn như cũ quả quyết tàn nhẫn, nhưng cùng phía trước chiến đấu phấn đấu có chút tích cực hướng lên khác biệt. Lần này đóng vai chính là băng phái ác phách hình tượng. Ác hình ác trạng dùng vũ lực lấn ép sinh hoạt khốn khổ ruộng muối dân. Đốt lò là giảm thấp xuống muối lậu giá thu mua cách, thậm chí không tiếc đả thương đánh chết người mạng. Hành động như vậy tuyệt đối xúc phạm đại chúng phổ biến nhận đồng đạo đức ranh giới cuối cùng, kêu tất cả người nghe sinh lòng khinh thường. Các thính giả lúc này mới kịp phản ứng. Nhà giàu nhất thiên hạ nhân vật chính Lưu Đại Phú thế nhưng là chính cống muối lậu con buôn xuất thân, bản thân là thuộc về phạm pháp nghề, vì nước Pháp chỗ không cho tồn tại. Lần này trong bình thư dính đến muối lậu xuất xứ, còn có ruộng muối dân đốt lò khốn đốn sinh hoạt, cùng Diêm Bang buôn bán muối lậu thủ đoạn, hoa quả khô tràn đầy gọi người nhịn không được nghĩ sâu xa. Nội dung như vậy đều xem như ánh mặt trời chiếu không tới hắc ám khu vực, tình tiết chân thật đáng tin, lại gọi người nghe trong lòng đau buồn, không vui. Người bình thường, không có người nào thích những này âm u tình tiết. Đối với nhân vật chính trước Lưu Đại Phú phấn đấu nhận đồng, cũng chậm bắt đầu thay đổi thái độ. Một chương bình thư kết thúc, cũng không có như cùng đi thường như vậy, đưa tới người nghe đồng tình. Cười cười nói nghị luận ầm ĩ, mà là vẫn như cụ an tĩnh có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở. Cái này, như vậy tình hình, chính là luôn luôn lấy cơ trí thiện biện lấy xưng lắm. Mồm lão Lý cũng hơi đổi sắc mặt không biết làm sao. Hắn vẫn là lại nói tiếp Tông Tam thiếu tiểu thuyết sau. Lần đầu gặp phải tình huống như vậy, cả hội tân lâu nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. An tâm chớ vội, lầu ba phòng cao cấp, Giả Tông mỉm cười, nhẹ giọng trấn an có chút bất an tiểu đệ, còn có ý muốn mở miệng Sở Vương Thế Tử Tư Định. Thản nhiên, nói, hiện tượng bình thường thôi, không cần lo lắng, hiện đại lúc đã sớm trải qua vô số tiểu thuyết mạng tẩy lễ. Tự nhiên sẽ hiểu trước mắt tình hình là chuyện gì xảy ra, các thính giả bất quá chỉ là bị tình tiết rung động đến. Tăng thêm nội dung, máu tanh âm lãnh, trong lòng không thoải mái nhất thời khó mà tiếp nhận. Thôi, quả nhiên, sau đó không lâu hội tân lâu có chút bị đè nén buồn bực. Liền, bị hét lớn một tiếng phá vỡ. Lưu Đại Phú này thật không phải cái đồ chơi. Đắc chí liền càn rỡ, đối phó nổi lên cùng hắn xuất thân không sai biệt lắm. Ruộng muối dân đốt lò không chút nào nương tay. Đơn giản chính là không bằng heo chó. Lời vừa nói ra, liền giống mở ra chữ nước lũ miệng cống. Lập tức các loại bất mãn ngôn luận giống như hồng thủy cuồn cuộn phát tiết mà ra. Xác thực, phía trước còn tưởng rằng Lưu Đại Phú là một tốt, có lòng cầu tiến ra hòa, không nghĩ tới chính là như thế cái đồ chơi. Chân thực gọi người không thích, nói không sai, phía trước ta cũng đối Lưu Đại Phú tương đương nhận đồng. Không nghĩ tới người này một khi đắc thế là được như vậy đồ chơi. Bây giờ không có liệu đến oa. Ta đã sớm biết sẽ là tình trạng như vậy. Chủ động theo buôn bán muối lậu. Gia hòa, có thể là người tốt hay sao? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.